Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, nộ sát. Chương 186, nộ sát cái gì? Diệp Chân 2 tháng trước mới đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ. Hiện tại lại đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Đây là cái gì dạng tốc độ đột phá? Dẫn linh cảnh hậu kỳ đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, đừng nói 2 tháng, cho người bình thường, liền là 1 năm thậm chí là 2 năm, đều chưa chắc có thể đột phá. Cái này tốc độ đột phá, Hàn Thạch không có nói sai, thật đúng là biến thái. Đám người kinh ngạc thời khắc, cũng liền lên mặt khác một ít tâm tư. Hàn Thạch nói 2 tháng, thế nhưng là sẽ tiến vào ma hồn chiến trường, cái này 21 ngày thời gian cũng coi như bên trên, xóa cái này 21 ngày thời gian, 1 tháng ra mặt thời gian, Diệp Chân có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Ai mà tin, huống hồ, tiến vào ma hồn chiến trường trước đó, Diệp Chân tu vi nhưng vẫn là dẫn linh cảnh hậu kỳ tới. Nói một cách khác, cái kia chính là Ly Thủy Tông Thường An nói đúng, cái này trong vòng 21 ngày. Diệp Chân có cực lớn có thể là trốn ở trong một góc khác khổ tu. Khổ tu ai cũng hội, nhưng là những người khác đang liều liều chết công việc. Một mình ngươi lại tại khổ tu, cái này oán khí lập tức liền tăng vọt. Thường An làm sao có thể không thể tưởng được điểm này. Không biết là chân chính nổi giận, vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thường An tay chỉ chính mình ngực bụng bộ vết thương khổng lồ, hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Nhìn xem a, chúng ta tại liều mạng đổ máu thu thập ma hồn huyết tinh. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp trốn hẻo lánh nội tu luyện đi. Ngươi xứng đáng trung trưởng lão nhắc nhở không? Ngươi xứng đáng Hắc Thủy Quốc ức vạn bá tính không? Ngươi còn có hay không một điểm? Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi miệng thế nào độc này a? Hàn Thạch cực kỳ bất mãn hướng về phía Thường An gầm lên. Một câu tiếp một câu chỉ trích cùng chụp mũ, lại làm cho Diệp Chân hoàn toàn nổi giận. Nhất làm cho Diệp Chân buồn bực là những người khác cũng tại Thường An kích động dưới, lộ ra vẻ hoài nghi. Liền Cao Hành Liệt cũng là một mặt không hiểu nhìn lấy Diệp Chân. Thậm chí còn lần này Ngũ Quốc Đại hội đội trưởng Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng một mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Chân, oán khí 10 phần. Cheng, Thiên Tinh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang nhanh như tia chớp rơi về phía Thường An đỉnh đầu. Mọi người thần sắc đồng thời ngẩn ngơ, cho rằng muốn Diệp Chân tức giận thành giận, muốn tiêu diệt Thường An. Dừng tay, Đông Uy Kinh hô lên, nhưng là đã chậm. Câm miệng, nói thêm nữa một chữ, lão tử liền bổ ngươi. Diệp Chân nghiêm nghị quát lên. Diệp Chân kiếm quang tại Thường An đỉnh đầu một tấc chỗ xoay mình lơ lửng. Diệp sư huynh, không thể. Hàn Thạch cùng Cao Hành Liệt đồng thời khuyên. Diệp Chân, ngươi làm gì? Nghĩ nội chiến không? Nhanh cho bản vương thu kiếm. Thường An nói ngươi vài câu làm sao vậy? Thường An không nói ngươi, liền là bản vương cũng phải nói ngươi. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không chỉ là ngươi, chính là các ngươi Tề Vân Tông, cũng phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Làm hỏng thời cơ, mất chiến hồn huyết kỳ tính thế nào? Tam Hoàng tử Chu Hỗn giống giận. Thế nào, bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận đúng không? Gặp có người làm chỗ dựa, Thường An lá gan đột nhiên lại biến lớn, lại trào phúng lên Diệp Chân. Diệp Chân kiếm quang xoay mình trầm xuống, sắc bén kiếm khí, trực tiếp cắt Thường An ra đầu. Ta nói rồi, mắng nữa một chữ, lão tử hiện tại liền chém chết tươi ngươi. Đỉnh đầu chỗ đau đớn, để Thường An có chút không cam lòng ngậm miệng lại. Hắn như thế chăng di dư lực nhằm vào Diệp Chân, ngoại trừ nịnh nọt chân truyền đại đệ tử Sở Quân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là ngày đó Diệp Chân để hắn trước mặt mọi người trúng đánh, liền ghi hận. Đương nhiên, cái này chính giữa chắc hẳn phải vậy, oán khí cũng là rất nhiều. Diệp Chân, ngươi như không còn thu kiếm, các loại sau khi ra ngoài, chính là các ngươi Tề Vân Tông cũng không tha cho ngươi. Ngũ Quốc đại hội tuyệt đối không để cho phá hư. Tam hoàng tử Chu Hỗn từng chữ nói ra nói. Nghe vậy, Diệp Chân càng thêm phiền muộn. Cái này tam hoàng tử Chu Hỗn thật đúng là heo đồng dạng đồng đội. Tam hoàng tử, kiếm này ta nên thu thời điểm tự nhiên sẽ thu, hiện tại chỉ là vì để người nào đó nhắm lại tấm kia miệng thúi, cho ta chính mình một cái cơ hội nói chuyện. Ai không cho ngươi nói chuyện? Diệp Chân như thế chăng nể tình. Tam hoàng tử Chu Hỗn là thật nổi giận. Các ngươi để cho ta nói không? Từ đầu với đuôi đều là ngươi nhóm đang muốn làm nhưng phỏng đoán. Vừa rồi Kiếm Nguyên Tông mai phục sự tình, nếu không phải có hầu linh thi thể tại, ta không chừng bị các ngươi mắng thành cái dạng gì. Đông Uy, Chu Thiên Thủ, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh, Cao Hành Liệt đám người thần sắc đột nhiên mà trở nên lúng túng. Diệp Chân nói được thật không có sai. Việc này, bọn hắn làm được không chân chính. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại càng không giống như là một cái hợp cách thống lĩnh. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Thường An cho cố ý nói gạt, căn bản chưa cho Diệp Chân cơ hội nói chuyện. Tu vi của ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá, chẳng lẽ chúng ta oan uổng ngươi rồi? Ngươi thời gian dài như vậy không đến tập hợp, lại là đã làm gì? Tam hoàng tử chất vấn, tu vi của ta như thế nào đột phá, không cần hướng ngươi giao phó. Ta đây đoạn thời gian đã làm gì, ngược lại là có thể cho ngươi nói. Tự nhiên là đi săn giết ma hồn binh sĩ, thu thập ma hồn huyết tinh. Buồn cười, một mình ngươi có thể thu tập bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể? Thường An vừa muốn nói gì? Diệp Chân kiếm quang, xoay mình mãnh liệt, ngoan ngoãn để hắn ngậm miệng lại. Thu thập ma hồn huyết tinh. Tam hoàng tử Chu Hỗn cười lạnh, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Vậy ngươi thành quả như thế nào? Nhiều người sức mạnh lớn ngươi có biết hay không? Dựa vào săn giết lạc đàn, thập nhân đội có thể săn giết bao nhiêu? Ngươi có biết hay không? Bởi vì thiếu người, chúng ta bỏ lỡ nhiều cái 300 người ma hồn, 100 người đoàn. Thành quả, ta muốn biết, các ngươi cái này hơn 20 ngày đến, góp nhặt bao nhiêu ma hồn huyết tinh? Diệp Chân hỏi ngược lại. Hừ, không nhiều, hơn 6.000-7.000 khối mà thôi. Thường An có chút tự đắc vượt lên trước báo ra một con số. Đúng không? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Tam hoàng tử Chu Hỗn. Không sai, nếu là ngươi sớm một chút đến tập hợp, chúng ta ít nhất có thể thu nhiều lấy được gần 20.000 khối. Tam hoàng tử Chu Hỗn lời nói này, mình cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn 10 người, đối phó 200 người ma hồn đại đội đều khá là khó khăn. Nhiều hơn nữa thêm một người, liền có thể đối phó được 300 người ma hồn đại đội không? 20.000 khối thật sao? Cái kia trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Còng ngón búng ra, hai cái vòng tay chữ vật liền phân biệt bay về phía Tam hoàng tử Chu Hỗn cùng Thường An đỉnh đầu. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cái kia cường đại thần hồn lực lượng đi theo mà lên. Thần niệm khẽ động, lập tức mở ra vòng tay chữ vật. Ngươi nói thập, mắt chó, hai chữ, để tam hoàng tử nổi giận. Xoạt, lượng lớn ma hồn huyết tinh, từ lúc mở trong vòng tay chữ vật khuynh tiết xuống, phẳng phất núi nhỏ đồng dạng, trực tiếp sẽ bị Diệp Chân thiên tinh kiếm ngăn chặn bất động, dám Thường An cho vùi lấp một nửa. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng là bị khuynh tiết xuống vật thập làm cho giật mình. Bỗng nhiên né tránh, bất quá khi nhìn đến cái kia một đống lớn lượng lớn ma hồn huyết tinh thời điểm, miệng cùng con mắt đồng thời trừng lớn, trực tiếp sợ ngây người. hí, đột nhiên này xuất hiện đống lớn ma hồn huyết tinh, làm cho tất cả mọi người miệng đều cả kinh có thể nhét vào một cái quả đấm to. Chuyện này, cái này cần có bao nhiêu a? Một đống, tối thiểu ít nhất, cũng có 3 vạn khối đi. Chu Thiên Thụ lắp ba lắp bắp hỏi nói. Về phần Thường An, trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ nó, một đống 3 vạn khối, 2 đống 6 vạn khối. Một người, lấy tới nhiều như vậy ma hồn huyết tinh. Đây là người sao? Một cái vòng tay chữ vật đổ đầy là 3 vạn 5 ngàn khối. 2 cái tổng cộng 7 vạn khối ma hồn huyết tinh. Thế nào, có đủ hay không? Có đủ hay không? Có thể hay không đền bù ta không có tập hợp cho các ngươi tạo thành tổn thất? Ta xứng đáng trung trưởng lão nhắc nhở không? Ta xứng đáng Hắc Thủy quốc ước vạn bá tính không? A, Diệp Chân âm thanh đường càng ngày càng cao, càng ngày càng lệ, cơ hồ là nghiêm nghị tức giận mắng. Ngoại trừ Thường An bên ngoài tất cả mọi người, bao quát tam hoàng tử Chu Hỗn ở bên trong, đều vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Cái này đều thực xin lỗi, đâu còn có ai có thể xứng đáng. Bọn hắn 10 người, liều sống liều chết 20 ngày, mới làm hơn 6 vạn khối. Vừa rồi còn một hồi cuồng khoe khoang, các loại thanh tú vất vả, thanh tú ưu việt a, nhưng người ta Diệp Chân, một người liền liều đến rồi 7 vạn khối. So với bọn hắn 10 người người liều tới còn nhiều hơn. Tam hoàng tử Chu Hỗn khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ tía đỏ tía. Người này mất đại phát a. Tam hoàng tử Chu Hỗn cảm giác cái kia khuôn mặt đều sắp bị Diệp Chân 333 đánh sưng lên. Vừa rồi báo tổn thất thời điểm hắn còn tận lực nhiều báo điểm, chính là sợ bị Diệp Chân ngoài ý muốn hoàn thành xuống đài không được. Vốn là 1 vạn khối tổn thất, báo thành 2 vạn khối, hiện tại ngược lại tốt, người ta trực tiếp lấy ra 7 vạn khối. Thế nào, có đủ hay không? Diệp Chân giống giận, hôm nay ủy khuất, hắn chịu đủ rồi. Đủ, đủ, đủ. Có lẽ là bị Diệp Chân gào thét dọa sợ, tam hoàng tử Chu Hỗn vội vàng ưng thuận vài tiếng. Diệp thiếu hiệp, Ngưu Mỗ từ trong quân đội một đường mở một đường máu, chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào. Hôm nay Diệp thiếu hiệp lại là để Ngưu Mỗ phục rồi. Ba, tại Hắc Thủy quốc dựa vào bản thân thực lực chém giết đến vạn phu trưởng chức vị Ngưu Thanh cho Diệp Chân kính một cái quân lễ. Ba, một bên đồng giảng xuất từ trong quân vạn chiến quân cũng soát cho Diệp Chân kính một cái quân lễ. Diệp thiếu hiệp, vạn mỗ bội phục. 7 vạn khối ma hồn huyết tinh, đây chính là muốn đồ diệt một cái hơn 2 vạn người ma hồn quân đoàn mới có thể thu tập được số lượng. Mặc dù ta không biết Diệp thiếu hiệp là thế nào làm được, nhưng là vạn mỗ biết, cái này bên trong ngàn khó vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, không lời nào có thể hình dung. Ngươi là một đầu chân chân chính chính huyết tính hán tử. Diệp thiếu hiệp, mặc dù chúng ta Ly Thủy Tông trên dưới hận ngươi tận xương, nhưng hôm nay ta Đông Uy phục rồi. Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy cũng trịnh trọng nói. Tam hoàng tử Chu Hỗn khuôn mặt đều nhanh không biết hướng cái nào thả. Hừ, đã cũng là vì Hắc Thủy quốc ức vạn bá tính mà đến liều mạng, ai không biết. Diệp Chân, chuyện này là bản vương thất sát, rất chật vật. Tam hoàng tử Chu Hỗn cho Diệp Chân nhận sai. Nơi này Diệp Chân cũng không muốn cùng tam hoàng tử Chu Hỗn đánh nhau. Có điều Diệp Chân rất thất vọng, tam hoàng tử người như vậy sao có thể làm đế? Đã có tam hoàng tử Chu Hỗn chịu thua, cái kia không khí khẩn trương cũng hóa giải xuống. Chu Thiên Thụ lại nói vài câu, xem như đánh cái giảng hòa. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Diệp Chân Thiên Tinh kiếm cũng từ Thường An đỉnh đầu thu hồi. Thường An cuối cùng là thở dài một hơi. Diệp Chân kiếm quang, hắn thật là có sợ. Ly Thủy Tông Thường An đang muốn động thời điểm, Diệp Chân đột nhiên mở miệng, "Thường An, ngươi còn thiếu ta một cái nói xin lỗi đi. Ít nhất, ngươi hẳn là hướng ta nhận lầm." "Xin lỗi?" Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. "Đúng, Thường An, lập tức cho Diệp Chân nhận lầm. Xin lỗi." Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy mở miệng. "Đúng vậy, Thường An, ngươi như vậy oan uổng Diệp Chân, hẳn là cho Diệp Chân nhận sai nói xin lỗi." "Hừ, nào chỉ là oan uổng, ta xem trực tiếp liền là vu hãm." Hàn Thạch bất mãn nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều phải Ly Thủy Tông Thường An cho Diệp Chân trước mặt mọi người nhận lầm. "Xin lỗi." Vốn là chột dạ Thường An, bị đám người nói như vậy, khuôn mặt xoay mình đỏ lên. "Các ngươi chưa nói không? Ta tại sao phải nhận sai nói xin lỗi? Ta có cái gì sai? Nếu không phải ta mắng, Diệp Chân nói không chừng liền đem cái này 7 vạn ma hồn huyết tinh tàng tư đây." "Cái này 7 vạn ma hồn huyết tinh vẫn là ta mắng ra? Nói cái gì đó, câm miệng cho ta. Tiểu tử ngươi cái miệng này thế nào độc như vậy?" Liền Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy đều nghe không vô mà hướng về phía Thường An gầm lên. "Hiu!" Cơ hồ là Đông Uy nổi giận mắng đồng thời, một đường lưu vân kiếm cương xoay mình từ Diệp Chân thiên tinh kiếm bên trên bạo phát mà ra. Kiếm quang một vòng, cái cổ khang máu tươi phun ra. Thường An đầu xoay mình bay lên. Lúc này đây, Diệp Chân trực tiếp dùng kiếm để đáp lại Thường An ác miệng. "Ủy khuất như vậy, hắn chịu đủ rồi, lấy đại cục làm trọng. Chim cái lấy đại cục làm trọng. Giết hắn một cái, ta Diệp Chân nâng đầu liều mạng đúng đấy, có lẽ là kiếm quang quá là nhanh." Thường An đầu bay lên thời điểm, còn chưa chết hẳn, nhìn thấy chính mình trào máu một nửa thân hình thời điểm. Thường An bay lên trên đầu xoay mình hiện lên vẻ kinh hãi muốn chết. "Diệp Chân, ngươi dám giết?" Tiếng nói két một tiếng dừng lại. Mọi người ở đây lại là sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.